Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 719, giấu đầu lòi đuôi lộ ra. Tần Dương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến người áo đen trước mặt, hoành kiếm đâm ra, một đạo hiện lấy bạch sắc quang mang kiếm khí từ hắn trường kiếm trong tay bên trong phá tuôn ra mà. Ra. Vạch ra dài hơn một trượng dấu vết, người áo đen giật mình, tinh tế ngón tay ở trước ngực ngọc bội một điểm, giống như điểm ở trên mặt nước đồng dạng, từng đạo vầng sáng như sóng gợn phát ra, hình thành một cái bạch ngọc hộ thuẫn, hoành ở trước mặt hắn, đem trọn thân thể chặn lại. Cái này hộ thuẫn do ngọc khí kích hoạt, phối hợp cỡ nhỏ pháp trận chính là nguyên anh sơ kỳ cao thủ lại không cách nào một kích phá chi. Người áo đen tự tin, có thể ngăn trở Tần Dương cái này nhìn như phổ thông nhất kiếm. Nhưng mà nàng chưa kịp buông lỏng một hơi, chỉ nghe thấy, xoẹt xẹt, một tiếng, nằm ngang ở trước mặt bạch ngọc hộ thuẫn đập gãy thành hai đoạn. Đứt gãy bóng loáng như gương, kinh khí khuấy động. Mà dưới chân hắn mặt đất cũng bị dư kình lôi ra một đạo mấy mét nhân khẩu. Một mực lan tràn đến những người khác dưới chân. Thật mạnh giết sức lực. Đám người kinh thán không thôi. Chỉ là cái này cường hãn giết sức lực đủ để cùng Nguyên Anh cao thủ một trận chiến. Mà Tần Dương cũng chỉ là không minh kỳ mà thôi. Lệnh người không cách nào tưởng tượng. Muốn giả trang ta. Cũng phải xuất ra chút bản sự đến. Tần Dương lạnh lùng nói ra. Ngũ chảo một điểm. Vạch phá không khí xoẹt xẹt. Đưa tay hướng về đối phương bả vai chộp tới. Chỉ là hắn ngón tay mới vừa khoác lên đối phương trên bờ vai. Người áo đen thân thể đột nhiên co rụt lại. Toàn thân giống như nhiều tầng một đầy mỡ. Trượt không lưu thu. Như nê thu giống như trượt đến khác một bên. Nàng ánh mắt u lãnh, nhìn chòng chọc Tần Dương. Tần Dương, ta cũng không tin ngươi có thể giữ lại được ta. Người áo đen cởi xuống chỗ cổ tay một khỏa trong suốt hạt châu. Hạt châu bên trong ẩn ẩn có một thanh móng tay phiến lớn tiểu kim sắc tiểu kiếm. Tại hào quang chiết xạ dưới sáng chói mỹ lệ, nàng đem hạt châu bóp nát, chắp tay trước ngực, bóp một đạo pháp quyết. Kiếm ra, theo lấy quát khẽ một tiếng, chỗ đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc tiểu kiếm. Xoay chậm chậm, thanh tiểu kiếm này lơ lửng giữa không trung, có dài 3 thước ngắn, phía trên dày đặc lấy cổ lão phù chú, mang theo một cỗ mênh mông sâu thẳm khí tức, giống như có thể lên chạm cửu thiên, chạm xuống u minh. Chính là những người đứng xem kia nhìn thấy pháp khí này. Cũng là cảm giác được một cỗ không hiểu kiềm chế. Giống nhau tháng thiên, chảm mộng quyết, người áo đen mặt không biểu tình. Trong mắt tĩnh mịch như biển, nàng hai tay đánh xuống. Này sáng chói chói mắt tiểu kiếm thẳng tắp lướt đến. Lúc không kim dây ngưng tụ thành tia, giống như đem không gian đều có thể chém thành hai đoạn. Hướng về Tần Dương đánh tới, kim ti lướt qua bên cạnh một đạo sơn phong, trong nháy mắt đem ngọn núi kia cắt đứt rơi một góc. Có thể thấy được hắn phân liệt cướp giết trình độ, thật đáng sợ, đây cũng là một loại nào đó cổ lão thuật pháp đi. Phối hợp đặc thù luyện chế pháp khí, chỉ sợ sẽ là không có mấy người có thể cản được. Tần Dương nguy hiểm, trong đám người. Một ông lão kinh hãi nói, chỉ là hắn lời còn chưa rơi, đã thấy Tần Dương bỗng nhiên một bước tiến lên trước, nhất định đối diện mà lên, trong mắt giống như không mang theo bất luận cái gì lùi bước cùng e ngại. Ngoặc kép chấm than, Tần Dương giữa trời chém xuống một kiếm, Nguyệt Hồ hình kiếm mang theo cuồn cuộn bể nghễ chi thế nghênh kích mà đến. Cùng này kim ti xen lẫn tại cùng một chỗ. Phát ra kịch liệt tiếng nổ, kinh khí bốn bắn, bành trướng lực lượng như là vân hoàn giống như, hướng tứ phía bát phương bay múa mà đến, chấn mặt đất cùng chung quanh sơn phong có chút rung động. vô số cục đá hoa vì bột phấn, thậm chí một chút tu sĩ trực tiếp bị tung bay trên mặt đất, nhận nhẹ nội thương. Hừ, tại khổng lồ khuấy động bên trong, người áo đen thân thể như diều đứt dây giống như ngược lại bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào phía sau xa trên mạng, kêu lên một tiếng đau đớn, một gối nửa quỳ trên mặt đất, góc miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn lấy Tần Dương, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế nào khả năng, mấy tháng trước cái này gia hỏa mới mở ra linh căn, bây giờ lại trở nên như vậy cường đại. Nàng thực đang suy nghĩ không rõ, cái này Tần Dương trên thực lực hạn cuối cùng ở đâu. Quá kinh khủng, những tu sĩ kia giống như nhận thức lại Tần Dương đồng dạng. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắc y nhân kia mấy ngày nay sở dĩ tại ma giới hoành hành ngang ngược, khoảnh khắc nhiều tu sĩ tiến tới là thực lực bản thân, không ai có thể chống lại nàng. Không nghĩ đến tại Tần Dương trước mặt, lại không hề chống đỡ lực lượng. Dù là dùng hết sở hữu thuật pháp, dùng hết tất cả vốn liếng, tại Tần Dương trước mặt liền giống như là trứng gà đụng thạch đầu đồng dạng, mảy may không có chống lại lực lượng. Không được a, cái này Tần Dương sau này thành tựu chắc chắn sẽ siêu ra tất cả người tưởng tượng. Bên trong một cái lão giả cảm thán nói, những người khác im lặng không nói. Cái này không phải nói nhảm nha, có được 10 đầu thiên phẩm linh căn Tần Dương thế nào hội biến thành phàm lưu, sau này tất sẽ cho người ngưỡng vọng, chỉ là không biết có thể ngưỡng vọng đến cái gì độ cao. Đứng ở cách đó không xa Lý Hương Tuyền, thần sắc lúc sáng lúc tối, nàng ngẩng đầu nhìn trong lúc đánh nhau Tần Dương, nghe lấy người chung quanh lời nói, nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp điệp điệp, lẩm bẩm nói, xem ra vận khí ta rất không tệ a, vậy mà có thể thông đồng đến Tần Dương. Vận khí không tệ, nhưng là rất kém cỏi. Bên cạnh Vương Bác Toàn cười khổ nói, bởi vì hắn là sát tinh Tần Dương, hắn tính cách nhất định sẽ cùng đa số người là địch. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hừ, cái thế giới này bản thân liền là mạnh được yếu thua. Lấy cường giả vi tôn, lấy Tần Dương thiên phú và tư chất, hắn sau này tuyệt đối sẽ trở thành chí tôn cường giả. Đến thời điểm có ai dám không phục? Lý Hương Tuyền nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt đẹp thấu lấy kiên định. Ta tin tưởng ta lựa chọn, như có thể trở thành Tần Dương nữ nhân, sau này hẳn là người trên người, thân phận tôn quý. Đến thời điểm đợi Tần Dương trở thành tuyệt đối cường giả thời điểm, cũng là những người kia đối ta cúi đầu thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Người áo đen quỳ một chân trên đất, sắc mặt thương bạch, giờ phút này trong mắt nàng bao nhiêu có chút tuyệt vọng cùng hối hận. Sở dĩ hối hận, không phải là bởi vì giả trang Tần Dương cho đối phương tứ phía gây thù hằn, mà là không sớm một chút ly khai cái này bên trong. Đến thời điểm dù là Tần Dương trương có 10 cái miệng cũng là nói không rõ ràng. Khó khăn chứng tự thân thanh bạch, hiện tại nên lấy xuống mặt ngươi cỗ đi. Tần Dương cười lạnh, bước lên trước một bước, nhìn hướng nàng lướt đến Tần Dương. Người áo đen khẽ cắn môi, cắn nát đầu ngón tay, đột nhiên đứng dậy, đem máu tươi tích tại trong tay trên thân kiếm, lần nữa huy kiếm. Lần này kim sắc kiếm mang từ trường kiếm cùng trong cơ thể nàng bỗng nhiên xuất hiện, ngang 3 mét hư không, giống như linh dương móc sừng. Thời gian qua nhanh giống như từ một cái vô cùng thần diệu góc độ bổ tới. Tiên hà tam thanh một thức, hồi thần đạp tiên. Người áo đen quát, kiếm mang hướng thiên, tỏa ra ánh sáng lung linh, khí kình dập dờn, chấn thiên không một mảnh nổ ran. Đây là nhìn người áo đen sử xuất đem chiêu này ra thị, Liễu Uyển Linh con người trong nháy mắt co lại như châm mang. Kinh Thanh giật mình nói, lúc này tiên hà phái tam thanh kiếm thuật, hắn thế nào hội loại kiếm pháp này? Chẳng lẽ hắn là Tiên Hà phái, những người khác sững sờ một chút, lập tức chấn kinh nhìn người áo đen kia. Tiên Hà phái tại giới cổ võ cũng coi là danh môn đại phái. Nhất là có được Trắc Linh Đài, cho nên cùng không ít tu sĩ chính thức bái sư phái giao hảo. Cũng giới cổ võ cũng coi là cầm giữ có nhất định tốt danh tiếng. Cùng chính phái nổi tiếng, nếu như trước mắt người áo đen là Tiên Hà phái người trong môn phái. Này, ánh mắt mọi người lấp lóe, hiếm thấy giữ yên lặng, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Nhìn thấy đối phương rốt cục xuất ra áp dương tuyệt kỹ. Tần Dương trong mắt hiển hiện lấy hí ngược cùng trào phúng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.